Chương 271 Âm Dương Cốc mở ra. Ở bát hoang bí cảnh trung ương, có bốn tòa xuyên thẳng vân tiêu ngọn núi, nguy nga đứng vững, tỏa ra một luồng bàng bạc cổ điển khí tức. Bốn ngọn núi trung ương, có một mảnh to lớn thung lũng, bị mây mù bao phủ, xem ra an lành mà thần bí. Giờ khắc này, bên trong thung lũng mây mù lăn lộn, có trắng đen thần quang từ lòng đất dâng lên mà ra, xông thẳng vân tiêu, ở trong hư không hóa thành một bộ to lớn thái cực đồ. Vùng thung lũng này chính là Âm Dương Cốc. Âm Dương Cốc bên trong có một mảnh cổ xưa âm dương chi, xem ra ngay ngắn chỉnh tề, có tới chu vi ngàn trượng to nhỏ, quanh năm bị mây mù bao phủ. Giờ khắc này âm dương chỉ bên trong linh quang tràn ngập, âm dương nhị khí ở trong đó lưu động, có vẻ thập phần thần bí. Làm Lăng Tiêu cùng Lệnh Thanh Thanh đám người đi tới Âm Dương Cốc thời điểm, liền nhìn thấy âm dương chỉ bên trong đã có rất nhiều bóng người. Chiếm cứ phía đông chính là Hoàng Vân Chí cùng Tôn Phong chờ đại hoàng quốc gia cổ người. Ở bàn đào cổ thụ cái kia nơi giới tử trong trận pháp, đại hoàng quốc gia cổ có bốn người chết ở thông tí vượn lớn trong bụng. Vì lẽ đó bây giờ chỉ còn dư lại 5 người. Phía tây nhưng là cơ thủy giao chờ lớn huyền quốc gia cổ người. Nguyên bản 9 người tổn hại 2 cái, còn sót lại 7 người, đều ngồi xếp bằng ở âm dương chỉ bên trong, phun ra nuốt vào âm dương sát khí. Hồng sát bọn 4 người, nhưng là ngồi ở mặt phía bắc, cả người bị nhàn nhạt âm dương sát khí bao vây, khí tức từng điểm ở tăng cường. Lăng Tiêu còn ở trong góc nhìn thấy Trần Phong Đạo cùng Thang Tân, cùng với cái kia đơn độc hành động cao ngạo thanh niên. Tất cả đều ở âm dương chỉ bên trong, giành giật từng giây tu luyện, ngoại trừ chết ở bát hoang bí cảnh bên trong người. Tất cả mọi người đều hội tụ đến âm dương cốc bên trong. So sánh với nhau, Lăng Tiêu đám người đến trễ nhất, hắn lại vẫn sống sót. Lăng Tiêu đám người đến, đã kinh động âm dương chỉ bên trong người. Hoàng Vân Chí cùng Tôn Phong trong ánh mắt đều là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là Tôn Phong. Âm Lăng Tiêu một cái, đem giới tử trận pháp khóa kín, vốn cho là Lăng Tiêu khẳng định chết ở thông tí viên vương trên tay. Không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên lông tóc không tổn hại đi ra. Không cần phải để ý đến hắn, trước tiên nắm chặt nuốt chửng âm dương sát khí, chờ tu vi của ta đại thành, chính là thời điểm hắn chết. Tôn Phong nhìn Hoàng Vân Chí một chút, chậm rãi nói, Hoàng Vân Chí cũng là gật gật đầu, một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục luyện hóa âm dương chỉ bên trong âm dương sát khí. Hồng sát, Trần Phong Đạo cùng Thang Tân đám người, nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, trong ánh mắt có lạnh lẽo sát cơ lấp lóe, nhưng lập tức liền thu lại lên, bóng người nhấn chìm ở âm dương sát khí bên trong, cũng không có động tác gì. Chỉ có cơ thủy giao đám người trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Các nàng là lo lắng nhất Lăng Tiêu, giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu từ giới tử trong trận pháp đi ra. Trong lòng một khối lớn thạch đầu rơi xuống địa, không cần phải để ý đến ta, trước tiên luyện hóa âm dương sát khí tu luyện. Lăng Tiêu truyền âm cho cơ thủy giao, hướng về nàng khẽ mỉm cười. Cơ thủy giao gật gật đầu, đôi mắt đẹp rơi Lăng Tiêu trên người, vừa nhìn về phía bên cạnh hắn Hạ Hồng Tụ cùng Lệnh Thanh Thanh một chút, có nhàn nhạt dị thải né qua, lập tức liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Chúng ta cũng dành thời gian tu luyện đi. Lăng Tiêu mang theo Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong đám người tiến vào âm dương chỉ bên trong. Ở mặt nam ngồi xếp bằng ở đến âm dương cốc bên trong âm dương sát khí, chính là thiên địa tinh hoa, chất chứa tạo hóa lực lượng, không chỉ có thể tắm tinh phạt tùy, vẫn có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Thế nhưng âm dương cốc mở ra chỉ có 3 ngày thời gian, sau 3 ngày 10 năm này tích lũy âm dương sát khí sẽ tiêu hao hết. Vì lẽ đó, giờ khắc này coi như là có to lớn hơn nữa thù hận, tất cả mọi người là hiểu ngầm để xuống, toàn lực nuốt chửng âm dương sát khí. Màu đen âm sát cùng màu trắng dương sát đan dệt, chất chứa một tia kỳ dị sức mạnh, không chi phí lực đi luyện hóa, chỉ cần vận chuyển công pháp hấp thu, liền có thể cấp tốc hóa thành tự thân tu vi. Vô cùng kỳ lạ, Lăng Tiêu ngồi ở âm dương chỉ bên trong, cảm giác được xung quanh mờ mịt âm dương sát khí, trong lòng tuôn ra một tia kích động. Rốt cuộc tìm được chí dương chí âm nơi, chỉ cần luyện hóa thái âm thần tủy cùng thái dương thần thạch, âm dương cộng tể, thôn thiên linh chủng liền có thể dựng dục ra thôn thiên kim liên, thôn thiên bí thuật là có thể đột phá đến tầng thứ hai. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, ở vương đô thành được thái âm thần tủy cùng thái dương thần thạch, cũng là bởi vì không có tìm được chí âm chí dương nơi, vì lẽ đó hắn mới không có đột phá. Bây giờ ở đây âm dương chỉ bên trong, âm dương sát khí tràn ngập, bàng bạc vô lượng, Thái âm thần tủy cùng thái dương thần thạch đủ, chính là Lăng Tiêu đột phá thời cơ tốt nhất. Lăng Tiêu cả người tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Màu vàng thần hy tràn ngập ra, từng sợi quấn quanh ở thân thể của hắn bên trên. Đồng thời có phù văn thần bí tỏa hào quang rực rỡ. Thôn thiên bí thuật bộc phát ra, Lăng Tiêu phảng phất hóa thành một mảnh nuốt chửng vòng xoáy. Lượng lớn âm dương sát khí bắt đầu hướng về hắn vọt tới. Ở Lăng Tiêu đan điền trong khí hải, thôn thiên linh chủng tỏa ra hào quang năm màu, lại như là một viên óng ánh mặt trời, trôi nổi ở khí hải bầu trời, vô cùng thần bí. Giờ khắc này, ở Lăng Tiêu thôi thúc hạ, thôn thiên linh chủng tỏa hào quang rực rỡ, dị thải ngàn sợi, thụy khí vạn đạo, âm dương sát khí bị Lăng Tiêu nuốt chửng, cuối cùng hội tụ ở thôn thiên linh chủng xung quanh, hình thành một mảnh thần bí thái cực đồ bóng mờ. Thái cực đồ nâng lên thôn thiên linh chủng, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất thôn thiên linh chủng muốn dung nhập vào thái cực đồ bên trong. Theo âm dương sát khí bị Lăng Tiêu nuốt chửng càng ngày càng nhiều, thôn thiên linh chủng khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Ngũ hành thần quang lưu động, cùng thái cực đồ trong lúc đó hình thành một loại thần bí cộng hưởng. Để đan điền khí hải cũng bắt đầu sôi trào mãnh liệt lên. Sương mù hỗn độn tràn ngập, màu vàng lôi đình lấp lóe. Lăng Tiêu đan điền khí hải, phảng phất là khai thiên tích địa giống như vậy. Vô tận thôn thiên chân khí đang cuộn trào mãnh liệt, sóng khí cuốn lên trời cao. Chính là lúc này, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, thái âm thần tủy cùng thái dương thần thạch từ trường sinh giới bên trong bay ra. Hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt liền bị Lăng Tiêu nuốt vào. Âm dương trì bên trong, âm dương nhị khí lưu động, hào quang óng ánh lóa mắt, đồng thời có âm dương lôi đình nổ vang, khí tượng kinh người, tất cả mọi người rơi vào đến trạng thái tu luyện bên trong. Chỉ để lại một tia tâm thần đề phòng, hơn nữa Lăng Tiêu tạo thành động tĩnh rất nhỏ, vì lẽ đó cũng không có người quan tâm hắn. Lệnh Thanh Thanh, Lý Thừa Phong, Lộc Thị huynh muội mấy người cũng đều ngồi xếp bằng ở phía xa. Cả người bị âm dương nhị khí bao phủ, đều đang cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi. Ầm ầm, Lăng Tiêu đan điền trong khí hải, sấm sét nổ vang, hỗn độn sương mù phun trào. Thái âm thần tủy cùng thái dương thần thạch bị Lăng Tiêu sau khi cắn nuốt. Thôn thiên chân hỏa rừng rực đốt cháy, trong nháy mắt liền đem này hai đại thiên tài địa bảo hòa tan. Thái âm thần tủy cùng thái dương thần thạch, đại diện cho âm dương hai đại quen thuộc đỉnh cấp chí bảo. Đặc biệt là thái dương thần thạch, liền liền Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông bên trong đều không có bao nhiêu. Chính là tinh hoa mặt trời biến thành, chất chứa chí dương pháp tắc, vì lẽ đó này hai đại thiên tài địa bảo nóng chảy sau khi, trong nháy mắt liền hóa thành hai đạo khủng bố dòng lũ, nhảy vào đến Lăng Tiêu đan điền trong khí hải. Chương 272, dồn dập đột phá, vù, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, nguyên bản hư huyễn thái cực đồ. Ở thái âm thần tủy cùng thái dương thần thạch dung nhập vào đan điền khí hải bên trong sau khi, lại như là ăn đại bổ thuốc như thế, trong nháy mắt liền ngưng tụ lên, một luồng huyền ảo gợn sóng tràn ngập ra, thôn thiên linh chủng cùng thái cực đồ trong lúc đó cân bằng trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Thôn thiên linh chủng trực tiếp bị thái cực đồ bao bọc lại. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu đan điền khí hải, thôn thiên chân khí sôi trào mãnh liệt, theo âm dương sát khí bị thôn phệ, trở nên càng ngày càng bạo ngược lên. Một luồng thần bí âm dương lực lượng ở Lăng Tiêu quanh thân trong huyết mạch lưu động, bắt đầu cọ rửa hắn căn cốt, để hắn từ nơi sâu xa sinh mệnh bản nguyên càng ngày càng dồi dào lên. Đây là một loại cấp độ sống tiến hóa. Thôn thiên bí thuật ảo diệu ở Lăng Tiêu trong đầu lấp lóe, hóa thành không cách nào nói lực lượng pháp tắc, bắt đầu bị hắn tìm hiểu. Mà âm dương sát khí bị Lăng Tiêu nuốt chửng sau khi luyện hóa, để huyết mạch của hắn cũng bắt đầu nhiễm phải một tia âm dương chi khí. Địa Long thân thể sức mạnh càng ngày càng mạnh, mơ hồ muốn đạt đến một loại cực hạn, bao phủ âm dương nhị khí, tắm rửa màu vàng hào quang. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở âm dương trì bên trong, tóc đen tung bay, cúi đầu phục tùng, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, cả người tỏa ra một luồng thần bí mà siêu nhiên khí chất. Không cần mắt thường đến xem, phảng phất cảm giác được Lăng Tiêu đã biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó. Cả người không nhiễm bụi trần, không lý phàm trần, dường như một vị thiếu niên thần vương, có thần thánh hình ảnh. Lăng Tiêu khí tức trên người bình thản trở lại, tảng lớn âm dương sát khí bị hắn nuốt chửng, một luồng thần bí gợn sóng tràn ngập ra. Lăng Tiêu trên người chính đang phát sinh một loại thần bí nhất lột xác. Hồng sát ở lòng đất rung trong động, bị Lăng Tiêu đánh thành trọng thương. Thế nhưng ở đây âm dương chỉ bên trong, nuốt chửng âm dương sát khí, Vết thương trên người hắn thế dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt. Khí tức càng ngày càng mạnh. Sau một ngày, một luồng sóng gợn mạnh mẽ tràn ngập ra. Hồng sát tu vi đạt đến tông sư cảnh 6 tầng. Những này âm dương sát khí quả nhiên kỳ diệu. Nếu là chiếu tốc độ như vậy, ta chắc chắn ở trong vòng 3 ngày, đột phá đến tông sư cảnh 7 tầng. Hồng sát trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Tông sư cảnh 6 tầng cùng 7 tầng trong lúc đó, có một chỗ bình phong. Nếu là bình thường tốc độ tu luyện, hồng sát chỉ ít cần nửa năm mới có thể đột phá. Mà bây giờ, ở âm dương sát khí dưới ảnh hưởng, dĩ nhiên để tốc độ của hắn tăng lên mấy chục hơn trăm lần. Hơn nữa hồng sát cảm giác được, luyện hóa âm dương sát khí sau khi, thiên phú của chính mình thần thông dĩ nhiên cũng bắt đầu hướng về đại thành phương hướng lột xác. Nguyên bản trên người hắn hào quang màu xám, dần dần hướng về đồng thau vẻ chuyển biến. Chờ đến hồng sát cả người đều đã biến thành đồng thau vẻ. Của hắn đồng thau chiến thân thể liền có thể rất lớn thành. Đại thành đồng thau chiến thân thể, quyền nát núi lớn, chân nứt thiên hà, rời sông lấp biển, uy lực vô cùng, hơn nữa nắm giữ gần như vô địch sức phòng ngự. Nghĩ đến đây, hồng sát nội tâm liền hừng hực không ngớt. Lăng Tiêu, chờ ta đồng thau chiến thân thể đại thành, chính là giờ chết của ngươi. Hồng tụ, ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Hồng sát âm lãnh nhìn Lăng Tiêu một chút, tràn ngập điên cuồng sát ý âm. Không chỉ là hồng sát, ở âm dương trì bên trong tu luyện sau một ngày, từ Hoàng Vân Chí, Cơ Thủy Giao, Trần Phong Đạo đám người trên người đều là truyền đến một luồng đột phá khí tức. Dồn dập đột phá cảnh giới, ở âm dương trì bên trong tu luyện, chủ yếu nhất thu hoạch không phải tăng cao tu vi, mà là cọ rửa gân cốt, tăng lên tư chất, để thiên phú của bọn họ càng ngày càng mạnh. Lý Thừa Phong đột phá đến tông sư cảnh 3 tầng, hạ hồng tụ thiên phú kinh khủng nhất, ở âm dương trì bên trong quả thực là như hổ thêm cánh. Thời gian một ngày liền ngay cả phá 2 tầng cảnh giới, đạt đến tông sư cảnh 3 tầng. Hơn nữa, đang đột phá đến tông sư cảnh 3 tầng sau khi, hạ hồng tụ trên người có một luồng khí tức thần bí lan ra. Nàng quanh thân đều bao phủ một tầng hơi thở nóng bỏng. Giữa chân mày mơ hồ có một đạo thần bí dấu ấn hiện lên. Lệnh Thanh Thanh tu vi đột phá đến tông sư cảnh 4 tầng. Chỉ có Lộc thị huynh muội khí tức trên người tuy rằng cũng ở tăng cường, nhưng không có đột phá. Mọi người ở đây đều chuẩn bị thừa thế xông lên, tiếp tục đột phá thời điểm, âm dương trì bên trong phát sinh biến cố. Ầm ầm, trong hư không một đạo sấm sét nổ vang, toàn bộ âm dương trì cũng bắt đầu sôi vọt lên. Âm dương nhị khí sôi trào mãnh liệt, thần bí ánh sáng từng sợi tung bay, bắt đầu điên cuồng tụ lại lên. Ở âm dương trì bên trong hóa thành một mảnh to lớn vòng xoáy. Khí thế kinh người, tất cả mọi người đều cảm giác được không có cách nào lại luyện hóa âm dương sát khí. Bởi vì âm dương sát khí toàn bộ bị cái kia cỗ sức mạnh thần bí cướp đi. Phảng phất là một cái động không đáy, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng tất cả. Xảy ra chuyện gì? Trần Phong Đạo, hồng sát bọn người là sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi vẻ mặt, đặc biệt là hồng sát. Của hắn đồng thau chiến thân thể mắt thấy liền muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đến thời điểm liền có thể quét ngang tất cả, trấn áp thiên kiêu. Thế nhưng đột nhiên, âm dương sát khí lại bị người cướp đi. Chuyện này quả thật bị giết hắn đều để hắn khó chịu. Thế nhưng khi bọn họ nhìn rõ ràng cái kia mảnh to lớn vòng xoáy thời gian, mũi đều tức điên, âm dương nhị khí lưu động, dường như một đen một trắng hai cái thần long quay quanh. Ở âm dương trì trung ương hình thành một mảnh khủng bố vòng xoáy, bao phủ tất cả âm dương sát khí, dồn dập hướng về một bóng người vọt tới. Bóng người kia phảng phất là động không đáy, cả người khí tức mờ mịt, màu đen vòng xoáy phun trào, đem hết thảy âm dương sát khí nuốt chửng. Mà người kia chính là Lăng Tiêu. Mọi người vẻn vẹn là mới nếm trải một chút ngon ngọt, kết quả âm dương sát khí liền bị Lăng Tiêu cướp đi. Chuyện này quả thật so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Nếu là chiếu Lăng Tiêu cái tốc độ này, chẳng phải là hết thảy âm dương sát khí đều bị Lăng Tiêu nuốt chửng không còn một mống. Lăng Tiêu tóc đen tung bay, cả người bị một mảnh hào quang màu vàng óng bao phủ lại. Khuôn mặt an lành, khóe miệng cười mỉm, dường như nhón hoa nở nụ cười Phật tổ, xem ra cực kỳ thần bí. Ở Lăng Tiêu đan điền trong khí hải, thái cực đồ dung hợp thôn thiên linh trùng, mơ hồ tỏa ra hào quang bảy màu, bị thôn thiên chân hỏa bao phủ lại. Ngọn lửa nóng bỏng bao phủ bát phương, vô tận âm dương sát khí bị Lăng Tiêu nuốt chửng, dồn dập dung nhập vào thái cực đồ bên trong, liền ngay cả đan điền trong khí hải hết thảy thôn thiên chân khí cũng bắt đầu cháy rừng rực. phảng phất hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Ở cái kia rừng rực trong ngọn lửa, một chút kim quang lấp lóe, thái cực đồ bên trong sương mù hỗn độn tràn ngập, màu vàng hào quang óng ánh lóa mắt, có thể nhìn thấy, mơ hồ có một đóa màu vàng hoa sen chính ở thai nghén. Ngũ hành lực lượng tràn ngập, âm dương nhị khí lưu động, ở sương mù hỗn độn bên trong, có vẻ cực kỳ an lành. Thế nhưng cái kia nhiều màu vàng hoa sen bên trong, nhưng có một tia sức mạnh kinh khủng, phảng phất có thể phá diệt vòm trời, chất chứa thần bí lực lượng pháp tắc, mà Lăng Tiêu tu vi cũng bắt đầu vào đúng lúc này tăng vọt lên. Long hổ cảnh 5 tầng sơ kỳ, long hổ cảnh 5 tầng trung kỳ, long hổ cảnh 5 tầng hậu kỳ, long hổ cảnh 5 tầng viên mãn, long hổ cảnh 6 tầng, nguyên bản khí tức bình tĩnh Lăng Tiêu, giờ khắc này cả người tu vi, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tăng lên, tuyệt thế thiên phú cùng phong mang, lại một lần nữa bạo phát. Chương 273, đột nhiên sinh ra biến cố, đáng chết, Lăng Tiêu đem hết thảy âm dương sát khí đều nuốt chửng. Chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vân Chí sắc mặt âm trầm, nhìn Tôn Phong nói, Tôn Phong ánh mắt cũng rất lạnh lẽo, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, hắn nguyên bản liền sắp đột phá, kết quả hết thảy âm dương sát khí bị đoạt, để hắn dã tràng xe cát, cả người đều muốn điên. Lăng Tiêu giờ khắc này ngồi xếp bằng ở âm dương chỉ bên trong, vật ngã lưỡng vong, âm dương sát khí dồn dập hướng về hắn cả người vọt tới. Đồng thời tu vi cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên. Tất cả mọi người đều bị Lăng Tiêu làm ra đến động tĩnh thức tỉnh. Từng cái từ âm dương chỉ bên trong đứng lên. Nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tên tiểu tử này, làm sao sẽ như vậy biến thái? Hồng Sát vừa giận vừa sợ. Hắn có thể nhìn thấy Lăng Tiêu khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Vẻn vẹn là chốc lát thời gian, liền từ long hổ cảnh 5 tầng, tăng vọt đến long hổ cảnh 6 tầng. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, long hổ cảnh 7 tầng, một luồng cuồng bạo vô cùng khí tức bao phủ tứ phương. Hết thảy âm dương sát khí dường như thiên hà cuốn ngược, bị cái kia mảnh khủng bố vòng xoáy nuốt chửng, dồn dập hóa thành Lăng Tiêu tu vi một phần. Giết hắn, không thể để cho hắn lại như thế tiếp tục tăng lên. Nếu không thì chờ hắn tỉnh lại, chúng ta liền xong. Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, lạnh giọng nói, trong lòng hắn có một loại bất an. Lăng Tiêu thiếu niên này quá tà môn, long hổ cảnh 5 tầng thời điểm, liền có thể cùng hắn đánh ngang tay, mà bây giờ tu vi càng ngày càng cao, rất có thể đến cuối cùng liền vượt qua hắn. Tôn Phong biết mình hãm hại Lăng Tiêu một lần, giữa hai người đã là khó có thể hóa giải kẻ thù sống còn. Huống chi hắn còn gánh vác chém giết Lăng Tiêu sứ mệnh, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu sống sót, chính là nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, bây giờ là giết Lăng Tiêu cơ hội tốt nhất. Tôn Phong cùng Hoàng Vân Chí nhìn nhau, đều là mắt lộ ra sát cơ hướng về Lăng Tiêu nhanh chóng mà tới. Hồng Sát chờ đại hồng cổ quốc người, ở Hồng Sát dẫn dắt đi, cũng đều là hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Các ngươi muốn làm gì? Lệnh Thanh Thanh biến sắc, trong nháy mắt rồi cùng Lý Thừa Phong, Hạ Hồng tụ đám người che ở Lăng Tiêu trước mặt. Tôn Phong, Hồng Sát, các ngươi thật sự muốn ở đây âm dương cốc bên trong động thủ không được? Cơ Thủy Giao cũng là mắt sáng lên, cấp tốc mang theo lớn huyền quốc gia cổ người chạy tới. Cùng Tôn Phong Hồng Sát đám người đối lập, đều cút ngay cho ta, ngày hôm nay ai chống đỡ ta, ta giết ai. Tôn Phong trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng khát máu vẻ mặt. Trong tay truy hồn thương lấp lóe phong mang, cả người tỏa ra ngập trời sát khí, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Đây chính là một vị thiên nhân cảnh cường giả, coi như là ở bát hoang bí cảnh bên trong tu vi bị áp chế, chỉ có thể bùng nổ ra tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu, cũng không phải trước mắt đám người kia có thể chống đối. Cổ khí tức mạnh mẽ kia áp bức mà đến, nhất thời liền để Cơ Thủy Giao cùng Lệnh Thanh Thanh đám người sắc mặt đại biến lên. Hiện tại là Lăng Tiêu đột phá thời khắc mấu chốt, nhất định không thể để cho hắn quấy nhiễu Lăng Tiêu. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết vẻ, trong tay xuất hiện một thanh óng ánh trường kiếm, ngang trời hướng về Tôn Phong đánh tới. Cùng tiến lên, Cơ Thủy Giao cũng là cắn răng một cái, cả người tỏa ra lĩnh kiếm khí bén nhọn gợn sóng, mang theo lớn huyền quốc gia cổ người vọt lên. Bọn họ cũng đều biết, đây là một hồi một mất một còn chiến đấu, mọi người đều ở giành giật từng giây, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Liền nhìn là Tôn Phong trước tiên đột phá phong tỏa chém giết Lăng Tiêu, vẫn là Lệnh Thanh Thanh đám người ngăn trở Tôn Phong. Đợi đến Lăng Tiêu tỉnh lại, Trần Thiếu, chúng ta muốn không muốn ra tay? Thang Tân liếc mắt nhìn Trần Phong đạo, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trần Phong đạo, ánh mắt rơi ở phía xa Lăng Tiêu trên người, có chút biến ảo không ngừng. Hơn nữa liền này chỉ trong chốc lát, Lăng Tiêu tu vi lại nhảy lên tới Long Hổ cảnh 8 tầng. Chẳng biết vì sao, coi như là Trần Phong đạo luyện hóa Thiên Đao Vương cốt, bây giờ tu vi càng là tăng lên tới Tông Sư cảnh 5 tầng. Trong lòng hắn vẫn là cực kỳ thấp thỏm, phảng phất Lăng Tiêu trên người có một loại chí mạng nguy cơ, chỉ cần hắn dám manh động, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta bất động, chờ. Trần Phong đạo cắn răng một cái, nói, nếu là Tôn Phong cuối cùng có thể chém giết Lăng Tiêu, hắn ra không ra tay đều giống nhau, mà nếu là Tôn Phong đều không thể chém giết Lăng Tiêu, hắn coi như là ra tay cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn án binh bất động, mà đại hoàng tử phái tới cái kia lãnh khốc thanh niên, giờ khắc này nhìn thấy mọi người hỗn chiến với nhau, trong đôi mắt nhưng là có một tia quỷ dị hắc quang lóe qua. Bóng người của hắn chậm rãi chìm vào đến âm dương trì bên trong. Căn bản không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Ầm ầm, truy hồn thương tỏa ra ngập trời sát khí, đến từ trên trời, ở trong hư không hình thành một đạo to lớn màu đen bóng thương. Dường như trụ trời sụp đổ như thế, hướng về Lệnh Thanh Thanh, Cơ Thủy Giao đám người trấn áp xuống. Ở truy hồn thương bên dưới, hết thảy ánh kiếm kiếm cương, tiên thiên cương khí tất cả đều phá nát. Một luồng khí tức kinh khủng quét sạch tứ phương, khiến cho Thanh Thanh cùng Cơ Thủy Giao bọn người là ho ra máu rút lui. Hết cách rồi, chênh lệch quá lớn. Lệnh Thanh Thanh cùng Cơ Thủy Giao đám người tuy rằng đều là thiên tài, nhưng Tôn Phong chính là thiên nhân cảnh cường giả, vẻn vẹn là một thương quét ngang liền đưa các nàng tất cả đều đánh bay. Lăng Tiêu, đi chết đi cho ta. Tôn Phong trong ánh mắt sát cơ rừng rực, trong tay truy hồn thương khẽ run lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về Lăng Tiêu đến từ trên trời. Không được, dừng tay. Lệnh Thanh Thanh cùng Cơ Thủy Giao bọn người là sắc mặt đại biến, dãy dụa muốn đi ngăn cản Tôn Phong, thế nhưng trong nháy mắt liền bị Hồng Sát, Hoàng Vân Trí đám người chặn lại rồi, căn bản không có cách nào tiến lên trước một bước. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu bên người Lộc Phong hòa Lộc Vân hai huynh muội di chuyển, hai người trên người tỏa ra một luồng u ám mà khí tức lạnh như băng, trên mặt ngượng ngùng rút đi, trở nên lạnh lẽo mà lãnh đạm. Trong tay xuất hiện một thanh lam u chủy thủ, hai bên trái phải hướng về Lăng Tiêu trái tim cùng đầu lâu đâm tới. Đột nhiên xuất hiện biến cố, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới Đại Hoang quốc gia cổ Lộc thị huynh muội dĩ nhiên lại đột nhiên ra tay, hơn nữa là đối với Lăng Tiêu ra tay. Hai người bọn họ khí tức trên người âm lãnh mà quỷ dị, trong nháy mắt bạo phát tu vi dĩ nhiên đạt đến Tông Sư cảnh 9 tầng. Mà cái kia hai cây chủy thủ tỏa ra lam u ánh sáng, rõ ràng là tôi kịch độc. Lộc thị huynh muội thêm vào Tôn Phong, ba lớn Tông Sư cảnh 9 tầng cường giả đồng thời ra tay. Lăng Tiêu còn ở trạng thái tu luyện, nên làm gì chống đối? Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng Tụ cùng Cơ Thủy Giao đám người sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch lên. Hai cây chủy thủ, một cây truy hồn thương, phân biệt đâm hướng về Lăng Tiêu đầu lâu, trái tim cùng mi tâm, nhanh như chớp giật, khiến người ta căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Cong, một trận kim thiết giao kích tiếng vang lên, chủy thủ cùng truy hồn thương trước sau mà tới, thế nhưng ở chạm tới Lăng Tiêu quanh thân một tấc thời điểm, cũng không còn cách nào đi tới một phần một hào, lại như là có một tầng trong suốt kết giới như thế, phát sinh hào quang nhàn nhạt. Cái gì? Tôn Phong cùng Lộc thị huynh muội đều là sắc mặt đại biến. Bất kể là bọn họ làm sao thôi thúc chủy thủ cùng truy hồn thương, cũng không có cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành một chút thương tổn. Phải biết, ba lớn Tông Sư cảnh 9 tầng cường giả ra tay toàn lực, đừng nói là Lăng Tiêu, coi như là một vị thiên nhân cảnh cường giả đều chắc chắn phải chết. Nhưng Lăng Tiêu dĩ nhiên quỷ dị chặn lại rồi. Chương 274, như cho ta mệnh đều do ta. Một luồng hơi thở nóng bỏng từ Lăng Tiêu trên người tràn ngập ra. Trong nháy mắt hừng hực ngọn lửa hừng hực đốt cháy lên, tỏa ra thần bí hào quang bảy màu, để hư không đều đang vặn vẹo, chất chứa phần thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng, âm dương chỉ cũng bắt đầu trưng vọt lên, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Lăng Tiêu trên người, trong nháy mắt hiện ra một đóa màu vàng hoa sen, áng vàng tràn ngập, xích thần trật tự đan dệt, ngang qua hư không, trong nháy mắt hướng về trong hư không chủy thủ cùng truy hồn thương xoắn tới. Khủng bố hỏa diễm tràn ngập ra, chủy thủ cùng truy hồn thương đều là mạnh mẽ bảo khí, thế nhưng giờ khắc này dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan ra. Lộc Thị huynh muội cùng Tôn Phong đều là đồng thời rên khẽ một tiếng. Lùi về sau ra, như cho ta mệnh đều do ta, mới có thể hỏa bên trong loại kim liên. Một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài từ Lăng Tiêu trong miệng phun ra. Hắn giờ khắc này trong nháy mắt mở hai mắt ra, hai đạo rừng rực thần quang ngang qua hư không, tỏa ra vô tận uy nghiêm và thần bí. Cái kia đóa màu vàng hoa sen ở âm dương chỉ bên trong cuốn một cái, nhất thời đem hết thảy âm dương sát khí bao phủ hết sạch. Sau đó bị Lăng Tiêu một cái nuốt xuống. Lăng Tiêu từ âm dương chỉ bên trong đứng lên, phảng phất toàn bộ đất trời cũng bắt đầu run rẩy. Một luồng mênh mông đại thế hướng về mọi người áp bức mà đến, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được run lên trong lòng. Lăng Tiêu tu vi thình lình đạt đến Long Hổ cảnh 9 tầng đỉnh cao. Địa phủ quả nhiên là không hết lòng gian a, thực sự là khó cho các ngươi hai đại kim bài thích khách nhịn lâu như vậy mới ra tay. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Lộc Phong hòa Lộc Vân trên người, thản nhiên nói, địa phủ thích khách, Lệnh Thanh Thanh bọn người là cả người chấn động, khó có thể tin nhìn Lộc Phong hòa Lộc Vân. Hai người này đều là hưởng dự vương đô thành thiếu niên thiên tài, đương triều thừa tướng tử nữ, làm sao sẽ là địa phủ kim bài thích khách. Lộc Phong chặt chẽ nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ngươi là làm sao thấy được, chúng ta tự hỏi ngụy trang rất tốt, thiên nhân cảnh cường giả cũng không thể phát hiện. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Lộc Phong hòa Lộc Vân huynh muội ta tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết huynh muội bọn họ tuy rằng ngượng ngùng, nhưng ở người quen trước mặt vẫn là rất rộng rãi. Vừa vạn, Hồng Tụ công chúa chính là hai người bọn họ bạn tốt. Thế nhưng hai người các ngươi dọc theo đường đi biểu hiện không khỏi cũng quá ngượng ngùng điểm. Hơn nữa, ở lòng đất rung trong động, Thanh Thanh tỷ cùng Lý Thừa Phong bọn họ đều chịu rất nặng trên. Chỉ có hai người các ngươi mặc dù coi như rất chật vật, nhưng không có chịu đến cái gì thực chất thương tổn. Tận quan tâm các ngươi lần nữa ẩn giấu, nhưng thích khách một số quen thuộc vẫn là rất khó sửa đổi. Lộc Vân sắc mặt rất lạnh lẽo, trong ánh mắt lại lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, nói, chỉ bằng vào này e sợ vẫn chưa thể kết luận chúng ta chính là địa phủ thích khách chứ. Đương nhiên không thể, vì lẽ đó ta chỉ là hoài nghi. Hiện tại, chính các ngươi không phải nhảy ra sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói. Lăng Tiêu nội tâm nhưng rất cảnh giác, hắn có thể phát hiện Lộc Phong hòa Lộc Vân huynh muội là địa phủ thích khách, tự nhiên không chỉ là bởi vì cái kia hai cái nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là lực lượng tinh thần của hắn đột phá đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư sau khi nhận ra được Lộc Phong hòa Lộc Vân trên người có một tia rất mịt mờ khí tức, cùng Lăng Tiêu gặp phải cái kia chút địa phủ thích khách giống như đúc. Chỉ là Lộc Phong hòa Lộc Vân đều là tông sư cảnh 9 tầng tu vi, Lăng Tiêu trước cũng không chắc chắn đem hai người bọn họ bắt, cũng sợ ngộ thương rồi Lệnh Thanh Thanh đám người, cho nên mới chờ chính bọn hắn lộ ra sơ sót đến. Lăng Tiêu, bất kể như thế nào ngươi ngày hôm nay đều chắc chắn phải chết. Tôn Phong ánh mắt lạnh lẽo, cả người tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Trong lòng có của hắn khiếp sợ, cũng có một tia vẻ tham lam. Lăng Tiêu vừa như vậy nhanh nuốt chửng âm dương sát khí, hơn nữa tu vi từ Long Hổ cảnh 5 tầng trực tiếp phá vào đến Long Hổ cảnh 9 tầng. Nhất định là người mang báu vật, hoặc là tu luyện tuyệt thế thần công. Chỉ cần giết Lăng Tiêu trên người hắn bảo vật chính là mình. Bất luận làm sao, ngày hôm nay cũng không thể để Lăng Tiêu sống sót đi ra ngoài. Lăng Tiêu, Hạ Hồng Tụ là của ta, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể đi chết. Hồng Sát cũng là cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng sát cơ. Cả người tỏa ra một tia hào quang màu đồng xanh, làm cho người ta cảm thấy rất lớn lực áp bách. Của hắn thanh đồng chiến thể tuy rằng vẫn không có đại thành, thế nhưng so với trước cũng cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ hắn có lòng tin, coi như là Lăng Tiêu lại triển khai tứ tượng kích thiên thức, hắn cũng chắc chắn đón lấy. Lộc Phong hòa Lộc Vân, thêm vào Tôn Phong cùng Hồng Sát, bốn đại cường giả đem Lăng Tiêu vây nhốt lại, từng cái mắt lộ ra sát cơ. Mục đích của bọn họ đều rất rõ ràng, chính là giết Lăng Tiêu. Đối mặt này bốn cái nắm giữ tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu cường giả, Lăng Tiêu trong lòng không có một chút nào e ngại vẻ, trong ánh mắt chiến ý bốc lên. Tuy rằng để Thông Tí Viên Vương ra tay hay là rất nhanh sẽ có thể giải quyết bốn người này, nhưng Lăng Tiêu vẫn là có ý định tự mình ra tay. Tu thành Thôn Thiên Bí Thuật tầng thứ 2, ngưng tụ Thôn Thiên Kim Liên, tu vi cũng đạt đến Long Hổ cảnh 9 tầng. Lăng Tiêu muốn xem một hồi chính mình bây giờ sức chiến đấu đến cùng đạt đến trình độ nào. Để Lăng Tiêu có chút bất ngờ chính là Trần Phong đạo dĩ nhiên duy trì trầm mặc, không có ra tay với hắn. Đã như vậy, các ngươi cùng lên đi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, quanh thân áo bào trắng phần phật, áng vàng vòng quanh thân thể, tự có một loại vô địch ý vị lan ra. Cơ Thủy Giao đám người mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn có thể nhìn ra Lăng Tiêu kiên quyết, vì lẽ đó cũng không có ra tay giúp đỡ, mà là chậm rãi lui ra âm dương chi. Dù sao, loại này chiến đấu đã vượt qua bọn họ có thể nhúng tay trình độ. Tùy tiện ra tay giúp đỡ chỉ làm liên lụy Lăng Tiêu. Ngông cuồng, Tôn Phong hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ dường như thực chất giống như vậy. Trong tay hắn ánh sáng lóe lên, lại xuất hiện một thanh hắc kim chiến thương, quanh thân đều tỏa ra một loại khí thế ác liệt. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách người khác. Hồng Sát cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên xuất thủ trước. Hắn tuy rằng chỉ có tông sư cảnh 6 tầng tu vi, thế nhưng tu luyện thiên cấp hạ phẩm võ học Tịch Diệt Ma Quyền, hơn nữa thức tỉnh rồi thiên phú thần thông Thanh Đồng Chiến Thể, sức chiến đấu tuyệt cường vô cùng, coi như là một vị tông sư cảnh 9 tầng cường giả đều rất khó công phá của hắn Thanh Đồng Chiến Thể. Tuy rằng Lăng Tiêu tứ tượng kích thiên thức cực kỳ khủng bố, nhưng giờ khắc này tu vi tăng lên cùng Thanh Đồng Chiến Thể tiến hóa, cho Hồng Sát mạnh mẽ tự tin. Hồng Sát đấm ra một quyền, hư không hơi chấn động một cái, vô tận ma khí mãnh liệt mà đến, quyền cương tỏa ra mênh mông vô cùng sát khí, hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Giết! Tôn Phong cũng là bạo quát một tiếng, trong tay hắc kim chiến thương ong ong run lên, có từng sợi hào quang màu đen đan dệt, trong nháy mắt ngang qua hư không, đâm thẳng Lăng Tiêu mi tâm, mà Lộc Phong Hòa Lộc Vân cũng không có ra tay, bóng người của bọn họ giống như quỷ mị, ở trong hư không hơi rung động, trên người giết chóc khí thế đan dệt, đang tìm một đòn phải giết cơ hội. Đối mặt Tịch Diệt Ma Quyền cùng hắc kim chiến thương, Lăng Tiêu vẻ mặt rất hờ hững, cả người khí huyết trong nháy mắt sôi vọt lên, một luồng tiếng rồng ngâm kinh tiêu mà lên. Giờ khắc này Lăng Tiêu lại như là một vị thái cổ thần long, bùng nổ ra vô cùng thân thể lực lượng. Chương 275, chiến đấu bốn đại cường giả. Lăng Tiêu một quyền đảo ra, trong hư không chớp giật dâng trào, màu vàng thôn thiên chân khí ngang trời khuấy động, dường như sóng lớn giống như vậy, trong nháy mắt liền đem vọt tới ma khí bao phủ hết sạch. Lăng Tiêu cùng Hồng Sát ngạnh hám một quyền, vẻ này tịch diệt hết thảy ý cảnh tuy rằng rất mạnh, nhưng căn bản không có biện pháp đột phá Lăng Tiêu quyền cương phong tỏa. Trong hư không một trận rung mạnh vang lên, Lăng Tiêu thân hình bất động, Hồng Sát nhưng là như bị sét đánh, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu đánh bay. Hắc kim chiến thương tản ra sâu thẳm sát khí, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Truy hồn thương pháp vốn là lấy mau ra tên, giết người trong vô hình, đặc biệt là Lăng Tiêu cùng Hồng Sát đấu trong nháy mắt, càng làm cho Tôn Phong tìm được yếu khí thế. Hắc kim chiến đấu thương xuyên thủng hư không, đi tới Lăng Tiêu sau đầu, cái kia vô cùng phong mang khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cong, Lăng Tiêu đều không quay đầu lại, một đạo trưởng đao hạ xuống, ẩn chứa một luồng phá diệt lực lượng, dương kích hắc kim chiến thương, nhất thời một mảnh quang mang chớp thước. Lăng Tiêu vẻ này ngập trời thần lực thông qua hắc kim chiến thương truyền đến Tôn Phong cánh tay, để cánh tay hắn tê dần, chiến thương hầu như muốn tuột tay mà bay. Siêu siêu, Lăng Tiêu thân hình cực nhanh, ở trong hư không ngang dọc xê dịch, lấy một đôi bằng da bằng thịt nắm đấm, cùng Hồng Sát, Tôn Phong chiến đấu, trong nháy mắt liền mấy chục chiêu quá khứ, mà Hồng Sát cùng Tôn Phong trong lòng nhưng là càng ngày càng khiếp sợ. Hai người đồng thời ra tay, lại vẫn rơi vào rồi hạ phong, nhìn Lăng Tiêu bộ dạng, còn giống như có dư lực dáng vẻ, coi như là tăng lên mấy tầng tu vi, sức chiến đấu của thiếu niên này sao lại thế tăng trưởng nhanh như vậy? Thiên địa đồng bi, ma quyền chấn thế, Hồng Sát trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nhất thời giống lớn một tiếng, một cổ ma uy kinh khủng từ trên người hắn lan ra. Vô tận ma khí mãnh liệt, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu máu, phảng phất trời xanh đẫm máu và nước mắt, một vị kinh khủng ma thần ra hiện tại thế gian, tàn phá thiên địa. Hồng Sát đấm ra một quyền, ma khí cuồn cuộn mà đến, ở trong hư không tạo thành một đạo to lớn ma quyền, giống như một tôn thần nhạc, tản ra sát khí ngập trời, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Thiên cấp võ học đã tích chứa một tia lực lượng pháp tắc, Hồng Sát bùng nổ Tịch Diệt Ma Quyền, lấy thiên địa đại thế trấn áp. Đối mặt cú đấm này, Lăng Tiêu chỉ có thể gắng đón đỡ, căn bản không có biện pháp né tránh. Ngày hôm nay ta liền muốn đánh tan của ngươi mai rùa. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Ngang, Lăng Tiêu quanh thân tinh lực xông lên tận trời, hóa thành một vị màu vàng thần long, quay quanh tại hắn quanh thân. một luồng phảng phất thái cổ thú giữ sức mạnh thức tỉnh rồi. Địa long thân thể bị Lăng Tiêu thôi thúc đến rồi cực hạn. Từ âm dương cốc bên trong, vô tận huyền hoàng địa khí hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Dày nặng mà cổ điển, Lăng Tiêu mắt nhìn trời xanh, khí phách tung bay, địa long thân thể sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, cả người giống như một tòa dâng lên núi lửa, một quyền hướng về trong hư không hồng sát đánh tới. Ầm ầm ầm, dường như núi cao ma quyền cùng màu vàng thần long ở trong hư không va chạm. Giống như một vòng kiêu dương nổ tung, phun trào khỏi ánh sáng vô tận, ma khí cùng kim quang tất cả đều dập tắt. Thế nhưng vị này màu vàng thần long, nhưng ngang trời hướng về hồng sát chân áp tới. Cơ hội tốt, Tôn Phong mắt sáng lên, bắt được Lăng Tiêu trên người khí thế có sát na hỗn loạn. Trong tay hắc kim chiến thương khẽ run lên, kinh khủng phong mang bạo phát lên, tay hắn nắm hắc kim chiến thương. Cả người cùng chiến thương trong lúc đó hình thành một loại liên hệ thần bí. Xuyên qua hư không, giống như một chuôi to lớn thần thương, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Nhân thương hợp nhất, truy hồn thương pháp, đây là Tôn Phong lĩnh ngộ được nhân thương hợp nhất phương pháp. Một khi hắn bạo phát nhân thương hợp nhất lực lượng, sức chiến đấu tăng gấp bội, uy lực vô cùng, coi như là thiên nhân cảnh cường giả, cũng chắc chắn phải chết. Lộc Phong cùng Lộc Vân hai tỷ muội cũng đồng thời phát hiện cơ hội này, đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Ra tay rồi, vèo, vèo, hai đạo mịt mờ bóng người bay lượn, ở trên hư không thứ đó lưu lại một cái tia vô cùng nhạt nhẽo tàn ảnh. Hắn nhóm khí tức trên người cũng đều là yếu ớt đến rồi cực hạn. Nhưng là bọn hắn trong lòng bàn tay cái kia hai cây chủy thủ, nhưng dường như hai con rắn độc, hơi rung động, hướng về Lăng Tiêu chỗ hiểm quanh người mà tới. Ầm ầm ầm, trên hư không Lăng Tiêu dường như tuyệt thế chiến thần một quyền dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Hồng sát lưu lại chỉ là một đạo tàn ảnh, mà trong hư không ánh sáng lóe lên. Hồng sát dĩ nhiên vô cùng quỷ dị xuất hiện ở Lăng Tiêu phía sau. Lăng Tiêu, người đi chết đi, hồng sát cả người thanh đồng chiến thể chán tỏa hào quang. Hai tay dường như xích sắt giống như vậy, dĩ nhiên bỗng nhiên đem Lăng Tiêu ôm lấy. Vô cùng thần lực bộc phát ra, đem Lăng Tiêu hoàn toàn trói buộc lên. Vừa nãy hắn làm ra một bộ cùng Lăng Tiêu liều mạng dáng vẻ, trên thực tế chỉ là phép che mắt. Ngay ở hắn sử dụng tới tịch diệt ma quyền sau khi thừa dịp thiên địa thất sắc, hào quang rực rỡ thời điểm, trực tiếp lấy một cái có thể thuấn di bí bảo, đi tới Lăng Tiêu phía sau. Hắn phải làm chính là đem Lăng Tiêu triệt để trói buộc chặt, hào cho cháu Phong cùng cái kia hai cái địa phủ kim bài thích khách cơ hội. Thanh đồng chiến thể bạo phát, một luồng cổ xưa thương mang sức mạnh ở hồng sát trên thân thể lưu động, phảng phất là thiên địa phong tỏa sức mạnh, dĩ nhiên để Lăng Tiêu trong nháy mắt cũng không tránh thoát. Mà Tôn Phong, Lộc Phong cùng Lộc Vân đã đến trước mắt. Cái gì? Cơ Thủy Giao cùng Lệnh Thanh Thanh đều là sợ đến kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, không nghĩ tới hồng sát dĩ nhiên sẽ như vậy nham hiểm. Lăng Tiêu đã lâm vào tuyệt cảnh, làm sao chống đối ba lớn tông sư cảnh 9 tầng cường giả một đòn phải giết. Lăng Tiêu chết chắc rồi. Trần Phong Đạo trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia băng lãnh. Mặc dù có chút tiếc nuối Lăng Tiêu không phải chết ở trong tay của hắn, thế nhưng tên ghê tởm này cuối cùng là chết rồi. Không đúng, Trần Thiếu, ngươi mau nhìn. Thang Tân bỗng nhiên biến sắc biến đổi, âm thanh đều có chút run rẩy lên. Chỉ về trong hư không, Trần Phong Đạo bỗng nhiên nhìn lại. Trong hư không, Tôn Phong nhân thương hợp nhất, Lộc Phong cùng Lộc Vân dồn dập triển khai ám sát tuyệt học. Ở hồng sát đem Lăng Tiêu trói buộc chặt dưới tình huống muốn đem Lăng Tiêu tuyệt sát, nhưng giờ khắc này lại như vừa nãy như thế, hắc kim chiến thương cùng chủy thủ ở chạm tới Lăng Tiêu quanh thân một tấc đất thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị trì trệ không tiến, phảng phất bị một tầng trong suốt kết giới chặn lại rồi. Ngu xuẩn, vốn còn muốn lại cùng các ngươi chơi một hồi, các ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi ngũ hành phong thiên thức, lấp kín ngũ hành, trấn áp thiên địa, giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng, nhìn Tôn Phong đám người tái nhợt vẻ mặt một chút, trong nháy mắt bạo quát một tiếng. Ầm ầm, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, một luồng mênh mông thần quang bão táp bao phủ ra, màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ thẫm cùng màu vàng năm đạo thần quang dường như trụ trời giống như sông lên tận trời, ở Lăng Tiêu quanh thân tạo thành một mảnh to lớn kết giới. Ở mảnh này kết giới bên trong, Tôn Phong, Hồng Sát, Lộc Phong cùng Lộc Vân hoảng sợ phát hiện, ngũ hành lực lượng tiêu tán, thiên địa pháp tắc cũng không cảm ứng được, thậm chí liền ngay cả sức mạnh thân thể cũng bắt đầu trôi qua. Một luồng hư nhược cảm giác xông lên đầu. Bọn họ giống như là đi tới vô tận trong tinh không. Xung quanh đều là chân không. Mà Lăng Tiêu chính là tuyên cổ không ngừng mặt trời. Chương 276. Ngũ hành phong thiên thức. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật tu luyện tới tầng thứ hai. Ngưng tụ thôn thiên kim liên sau khi. Không chỉ thôn thiên bí thuật nhiều hơn rất nhiều huyền diệu biến hóa. Trọng yếu hơn chính là Lăng Tiêu có thể tu luyện thôn thiên diệt địa bảy đại giới hạn thần công thức thứ hai cùng thức thứ ba. Thức thứ hai, ngũ hành phong thiên thức, lấy ngũ hành bản nguyên, xây dựng phong thiên đại trận, có thể che giấu hơi thở, có thể phong ấn cường giả, có thể xây dựng phòng ngự tuyệt đối, có thể vạn hóa thiên địa, lấy ra tất cả năng lượng, pháp tắc, hóa thành tuyệt đối chân không. Lại như trước Lăng Tiêu lúc tu luyện, Tôn Phong cùng Lộc Thị huynh muội không có cách nào công phá Lăng Tiêu bên ngoài cơ thể tầng kia vô hình kết giới. Đó chính là ngũ hành phong thiên thức biến thành phòng ngự tuyệt đối. Ngăn cách bên trong ngoại thiên địa, tự thành một thể, mà bây giờ, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, ngũ hành thiên trụ tràn ngập, tạo thành tuyệt đối chân không, rút lấy tất cả pháp tắc cùng năng lượng, thậm chí còn đang hấp thu Tôn Phong đám người thân thể lực lượng. Cực kỳ bá đạo, đương nhiên, ngũ hành phong thiên thức triển khai ra, trả giá cao cũng là cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu trong cơ thể thôn thiên chân khí cơ hồ bị hút hết, mới có thể đối kháng lớn thiên địa pháp tắc, duy trì tuyệt đối chân không. Nhưng tuy vậy, Lăng Tiêu cũng không chống đỡ được quá nhiều thời gian. Chết, Lăng Tiêu không dám trễ nải thời gian. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào hồng sát trên người. Cả người kinh khủng thân thể lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt liền tránh thoát hồng sát ràng buộc. Sau đó một quyền đảo ra, đánh vào hồng sát trên người. Răng rắc, tia chớp màu vàng óng nổ vang. Hồng sát trên người thanh đồng chiến thể. Cũng không còn cách nào chịu đựng Lăng Tiêu kinh khủng quyền lực. Trong nháy mắt liền tràn ngập ra vô số mạng nhện. Cả người hầu như muốn nổ tung. Phốc, ngươi không thể giết ta. Ta là Đại Hồng Cổ Quốc Vương Thượng Hồng Phách Nhi Tử. Ngươi nếu như giết ta, Hồng Phách sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồng sát trong miệng phun máu, cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng nói. Hồng Phách Nhi Tử, con riêng chứ, coi như là như vậy, ngươi cũng phải chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lại là đấm ra một quyền. Màu vàng quyền cương dường như thần long như thế, trong nháy mắt xuyên qua hồng sát thân thể, đem trái tim của hắn đánh thành bột mịn. Hồng sát trong ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin cùng thần sắc kinh khủng. Trong nháy mắt từ trong hư không ngã xuống đến, bốn lớn một trong cường giả hồng sát. Chết, Lăng Tiêu ánh mắt lại rơi vào Lộc Phong, Lộc Vân cùng Tôn Phong ba người trên người. Ba người bọn họ cũng đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Dù muốn hay không liền muốn thả người lướt ra khỏi tuyệt đối chân không phạm vi bao phủ. Muốn đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Bất kể là Tôn Phong vẫn là địa phủ thích khách, cũng đã bị hắn liệt vào danh sách phải giết. Vì lẽ đó bọn họ phải chết. Ngũ hành phong thiên, phấn toái chân không, Lăng Tiêu bạo quát một tiếng. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chung quanh ngũ hành thiên trụ trong nháy mắt sụp đổ lên. Dường như năm con dao long bao phủ thương khung. Tuyệt đối chân không trong nháy mắt liền bể nát ra, hướng về Tôn Phong cùng Lộc Thị huynh muội nhấn chìm đi. Không, Tôn Phong không cam lòng giống giận một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, cả người trong nháy mắt bị nát tan bão táp nhấn chìm. Biến mất ở trong hư không, mà Lộc Phong cùng Lộc Vân hai huynh muội mắt thấy liền muốn trốn ra tuyệt đối chân không phạm vi. Thế nhưng cũng trong nháy mắt bị một luồng tuyệt cường lực lượng lôi kéo đi vào. Tương tự biến mất ở trong hư không, ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động, lôi đình rừng rực, Lăng Tiêu tắm màu vàng thần hy, từ trên hư không chậm rãi đi xuống, ánh mắt như điện, uy nghiêm vô cùng, dĩ nhiên không có một người dám cùng hắn đối diện, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Nắm giữ thiên phú huyết mạch thanh đồng chiến thể hồng sát, thêm vào ba vị tông sư cảnh 9 tầng cường giả tuyệt thế, cứ như vậy biến mất ở trong hư không, mọi người cảm giác được thoáng như ở trong giấc mộng. Nguyên bản Lăng Tiêu cũng đã lâm vào phải chết trong nguy cơ. Ai có thể nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt, hắn dĩ nhiên bạo phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Một lần chém giết bốn đại cường giả, đặc biệt là Trần Phong Đạo, giờ khắc này sợ đến cả người run rẩy, đem đầu rất thấp thấp, chỉ lo Lăng Tiêu chú ý tới hắn. Đồng thời hắn trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, còn hảo chính mình không có đối với Lăng Tiêu động thủ. Nếu không thì hiện tại chết thì không phải là bốn người. Còn muốn thêm vào hắn Trần Phong Đạo, sức chiến đấu của hắn thật không ngờ khủng bố. Cơ thủy giao đôi mắt đẹp hiện ra màu, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. ở giới tử trong trận pháp nàng từng trải qua Lăng Tiêu ra tay. Mặc dù biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng còn lâu mới có được trước mắt mang tới chấn động. Đạo kia như tuyệt thế chiến thần một dạng bóng người, vĩnh viễn ấn khắc ở trong lòng nàng. Ta liền biết Lăng Tiêu nhất định sẽ thắng. Ha ha ha, đám này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khốn nạn. Sớm chết rồi, Lý Thừa Phong cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt vẻ buông lỏng. Dù sao Tôn Phong chính là thiên nhân cảnh cường giả, ở tứ đại quốc gia cổ bên trong cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng ở Bát Hoang Bí cảnh bên trong, bởi vì phong ấn hạn chế, chỉ có thể phát huy ra tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu. Cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay, chết cực kỳ uất ức. Âm Dương Cốc bên trong, sương mù bắt đầu tiêu tan, tất cả trở nên đều rõ ràng. Âm Dương Trì trong âm dương sát khí, tất cả đều bị Lăng Tiêu nuốt chửng hết sạch. Mà tứ đại cổ quốc phần lớn thiên tài, có thể nói đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Chỉ có Đại Hoang quốc gia cổ cùng Đại Huyền cổ quốc ngày mới không có tổn hại bao nhiêu. Còn dư lại mấy cái Đại Hoang quốc gia cổ cùng Đại Hồng cổ quốc cường giả, giờ khắc này cũng đã bị Lăng Tiêu sợ vỡ mật, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xoay người liền hướng về Âm Dương Cốc chạy ra ngoài, giết, đưa bọn họ toàn bộ đều lưu lại đến. Cơ Thủy Giao cùng Lệnh Thanh Thanh đều là đồng thời nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Lý Thừa Phong cùng Hạ Hồng Tụ đám người thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu, nếu là bị bọn họ đi ra ngoài nói ra Bát Hoang Bí cảnh bên trong phát sinh thời điểm, e sợ Lăng Tiêu liền muốn nguy hiểm. Phải biết, Đại Hồng cổ quốc cùng Đại Hoàng quốc gia cổ ở bên ngoài, còn có hai vị thiên nhân cảnh cường giả, nếu là biết hai đại cổ quốc thiên tài hầu như toàn quân bị diệt, tuyệt đối sẽ nổi điên. Ngoại trừ Cơ Thủy Giao, Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ lưu lại, Lý Thừa Phong nhưng là xung phong nhận việc cùng Đại Huyền cổ quốc người đồng thời, hướng về Đại Hoàng quốc gia cổ cùng Đại Hồng cổ quốc người truy sát đi. Lăng Tiêu ánh mắt đảo qua Trần Phong Đạo cùng Thang Tân, để cho hai người đều là trong lòng một hồi hộp, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó chịu hơn. Có điều Lăng Tiêu cũng không có muốn ý động thủ, ánh mắt rời đi, rơi vào trước cái kia lãnh ngạo thanh niên vị trí. Kỳ quái, Trần Phi đi nơi nào? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, đại hoàng tử phái tới vị thiên tài kia tên là Trần Phi. Hết sức cao ngạo, có vẻ hơi không hợp quần, tiến nhập Bát Hoang Bí cảnh liền hành động đơn độc. Mãi đến tận Lăng Tiêu đi tới Âm Dương Cốc thời điểm, mới thấy được hắn, chỉ là hắn giờ khắc này dĩ nhiên biến mất rồi. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Âm Dương Trì bên trong, Âm Dương Trì bên trong âm dương sát khí đã biến mất rồi. Lưu lại chính là thông thường thanh thủy, thế nhưng ở bên trong nước, Lăng Tiêu nhưng cảm thấy một tia để hắn bất an đồ vật. Chương 277 Âm Dương Trì hạ, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này Âm Dương Trì bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lên. Nguyên bản trong suốt đầm nước, xông ra từng luồng sương mù màu đen, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời liền hiểu không để cho mình cảnh nguyên nhân. Này Âm Dương Trì bên trong, lại có quỷ dị khói đen. Không được, các ngươi nhanh rời đi nơi này. Lăng Tiêu hướng về Cơ Thủy Giao, Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Cơ Thủy Giao ba người nhìn thấy Âm Dương Trì trong biến hóa, cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đặc biệt là Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ, dưới đất trong động đá vôi từng thấy quỷ dị khói đen. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng quỷ dị trong hắc vụ truyền tới vẻ này âm lãnh, tà ác cùng với phải đem hết thảy đều cắn nuốt khí thế khủng bố, làm cho các nàng đều là cảm giác được tê cả da đầu. Sâu trong linh hồn phảng phất đều đang sợ hãi, ầm ầm ầm, quỷ dị khói đen ở Âm Dương Trì bên trong sôi trào mãnh liệt, biến ảo ra các loại mặt quỷ ma ảnh dáng vẻ, vẻ này sát khí ngập trời tràn ngập ra, trong nháy mắt liền để Âm Dương Cốc đều trở nên tà môn lên. Hơn nữa, này quỷ dị khói đen phảng phất có sinh mệnh như thế, trong nháy mắt liền hướng về Lăng Tiêu đám người vọt tới. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại ở đây chút đồ đáng chết. Lăng Tiêu sắc mặt rất nghiêm nghị, quanh thân hào quang màu vàng óng tỏa sáng, thôn thiên kim liên ở đỉnh đầu của hắn hiện lên. Hướng về này quỷ dị khói đen cuốn một cái, trong nháy mắt liền đem lao ra Âm Dương Trì quỷ dị khói đen nuốt chửng hết sạch. Ngươi cẩn thận một chút. Cơ Thủy Giao ba người thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút. Bọn họ biết lưu lại cũng chỉ có thể liên lụy Lăng Tiêu. Hơn nữa loại này quỷ dị khói đen, người khác bó tay toàn tập, nhưng Lăng Tiêu thật giống có biện pháp ứng đối. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, toàn bộ bát hoang bí cảnh cũng bắt đầu oanh nổi lên. Vô số ngọn núi run rẩy, vòm trời bên trên có từng sợi tia chớp màu đen cắt ra. Phảng phất vòm trời đều bể nát, từ trong đó tràn ngập ra từng đạo màu đen sương mù. Mau rời đi bát hoang bí cảnh, Lăng Tiêu sắc mặt đại biến. Một bên cật lực thôi thúc thôn thiên bí thuật, nuốt chửng luyện hóa quỷ dị khói đen, vừa hướng Cơ Thủy Giao đám người nói. Phảng phất cảm nhận được sinh linh khí tức, này ngập trời quỷ dị khói đen dâng trào mãnh liệt, từ sâu trong lòng đất, bên trong dãy núi, vòm trời bên trên hạ xuống, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu đám người vọt tới. Nhìn Lăng Tiêu cật lực chống đối quỷ dị khói đen thân ảnh, Cơ Thủy Giao đám người con mắt có chút đỏ chót, nhưng vẫn là bỗng nhiên xoay người, triển khai cực tốc, hướng về bát hoang bí cảnh cửa ra vào đi. Mà Trần Phong Đạo cùng Thang Tân hai người có thể xui xẻo. Quỷ dị khói đen xuất hiện thời điểm, hai người bọn họ vẫn còn ở âm dương trì bên trong. Bị quỷ dị khói đen cuốn một cái, Thang Tân trong nháy mắt thảm kêu một tiếng, trực tiếp bị cuốn vào đến rồi trong hắc vụ, vô ảnh vô tung biến mất. Trần Phong Đạo vong hồn đại mạo, nơi nào còn nhớ được Thang Tân, chỉ hận không có bao lâu hai cái chân, hướng về bên ngoài cấp tốc bỏ chạy. Ầm ầm ầm, âm dương trì bỗng nhiên nứt ra rồi, vô cùng khói đen từ trong đó tuôn ra, dương nanh múa vuốt, ma khí ngập trời, ẩn chứa một loại khiến người ta cả người run sợ khủng bố gợn sóng. Giống, một đạo tiếng gào to từ sâu trong lòng đất truyền đến, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được cả người run lên, có chút khí huyết cuồn cuộn lên. Đây là, vị này quỷ dị sinh linh âm thanh. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, rốt cuộc hiểu rõ lại đây, âm dương chỉ phía dưới, mới là vị này sinh linh khủng bố bị phong ấn địa phương. Cũng không phải là bát bảo liên hoa công đức trì, âm dương trì tứ phương cổ xưa vách đá, bắt đầu có sáng chói phù văn tràn ngập, lẫn nhau đan xen vào nhau, tạo thành một mảnh to lớn phong ấn lực lượng. Thế nhưng vẻ này phong ấn lực lượng đã rất yếu ớt. Theo quỷ dị khói đen phun trào, phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu. Ở âm dương trì phía dưới, Lăng Tiêu nhìn thấy một cái bóng người màu đen, đang nhanh chóng tứ phương đi khắp, không ngừng đem âm dương trì trong vách đá phù văn nổ nát. Đáng chết, Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, nhất thời nhận ra được, cái kia bóng người màu đen chính là lớn hoàng tử phái tới người. Giờ khắc này cả người bị quỷ dị khói đen bao phủ, phảng phất trở thành một vị con rối, đang điên cuồng phá hoại phong ấn lực lượng. Lăng Tiêu cắn răng một cái, thả người chui vào âm dương trì bên trong, thôn thiên kim liên phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, hóa thành một mảnh to lớn màu vàng vòng xoáy, cuồn cuộn không dứt nuốt chửng quỷ dị khói đen. Này quỷ dị khói đen chỉ cần tiếp xúc được Lăng Tiêu quanh thân ba thước nơi, trong nháy mắt cũng sẽ bị thôn thiên kim liên nuốt chửng. Sau đó đại lượng quỷ dị khói đen cuối cùng bị vô tự thiên thư luyện hóa, Lăng Tiêu không dám tùy ý thôi thúc vô tự thiên thư. Hắn mơ hồ cảm giác được, vô tự thiên thư liên quan trọng đại, rất có thể sẽ kinh động lòng đất vị này sinh linh khủng bố. Cho nên mới lấy thôn thiên kim liên làm môi giới, đem tất cả quỷ dị khói đen truyền vào vô tự thiên thư bên trong. Âm dương trì bên trong không gian, dĩ nhiên là khó có thể tưởng tượng to lớn. Lăng Tiêu quanh thân đều bị quỷ dị khói đen bao phủ. Một mảnh đen nhánh, căn bản thấy không rõ lắm. Thế nhưng Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó rất dễ dàng liền thấy, Trần Phi ngay ở âm dương trì đang phía dưới, vẫn còn tiếp tục phá hoại trên vách đá phù văn. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nhất thời một quyền đánh tới. Vô số quỷ dị khói đen nổ tung, to lớn quyền cương hướng về Trần Phi phủ đầu trấn áp xuống. Cong, Lăng Tiêu cú đấm này dĩ nhiên như là đánh vào kim trên đá, để cánh tay của hắn đều là hơi có chút tê dại. Mà Trần Phi cả người lấp lóe ô quang, sắc mặt xem ra rất dữ tợn, trong hai mắt có thần bí hắc mang lấp lóe. Cảm giác được Lăng Tiêu hướng hắn công kích, Trần Phi gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt hung diễm ngập trời, ma khí sôi trào mãnh liệt, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Cong cong cong, Lăng Tiêu cùng Trần Phi ngạnh hám mấy quyền, bốn phía quỷ dị khói đen nổ tung, thần quang ngang dọc vô cùng. Trần Phi giống như là một vị kim loại người, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, càng là có một luồng ngập trời thần lực, không có chút nào rơi vào hạ phong. Đây là quỷ dị khói đen cho sức mạnh của hắn. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời cũng cảm giác được này quỷ dị khói đen ở Trần Phi trên người lưu động, hình thành một loại thần bí tuần hoàn, phảng phất là một loại nào đó lực lượng pháp tắc, cho hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt sức mạnh. Dù sao Trần Phi chỉ là tông sư cảnh một tầng tu vi. Nếu không phải quỷ dị khói đen nguyên nhân, sớm đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Ngũ hành phong thiên thức, tuyệt đối chân không. Lăng Tiêu hai tay kết ấn, một mảnh hào quang óng ánh bỗng nhiên hướng về Trần Phi bao phủ mà đến. Ngũ hành lực lượng lưu động, định bốn phương thiên địa, nhất thời đem Trần Phi quanh thân quỷ dị khói đen cùng thiên địa pháp tắc đều lấy ra không còn một mống. Lăng Tiêu một quyền đánh tới. Lần này Trần Phi trên người cái kia cổ kinh khủng thần lực biến mất rồi. Cả người bể một mảnh bột mịn, nhưng kỳ quái là, Trần Phi trên người dĩ nhiên một giọt máu cũng không có. Giống, Lăng Tiêu giết Trần Phi, phảng phất là chọc giận tới một cái nào đó nhân vật bí ẩn. Nhất thời đại địa bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vô tận quỷ dị khói đen từ dưới đất dâng trào ra. Đồng thời trong nháy mắt đem âm dương chỉ chung quanh phong ấn phù văn sụp đổ hơn phân nửa. Siêu siêu siêu, này quỷ dị khói đen dĩ nhiên tại hư không ngưng tụ lên. Hóa thành một thanh màu đen chiến thương, cùng một thanh to lớn khai sơn phủ, tản ra sát khí ngập trời, hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Cái kia cỗ uy thế kinh khủng, để Lăng Tiêu đều cũng có chút tê cả da đầu. Loại sức mạnh này đã vượt xa khỏi tông sư cảnh. Ầm ầm, Lăng Tiêu triển khai Vân Long cửu biến thân pháp, cả người hóa thành một đạo kim sắc thần quang, trong nháy mắt chạy ra khỏi âm dương chi. Nhưng màu đen chiến thương cùng khai sơn phủ lập lòe vô cùng phong mang, dĩ nhiên cũng chạy ra khỏi âm dương chi, hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Chương 278, ma uy cái thế, vô lượng quang ám kiếm, phá cho ta. Lăng Tiêu không dám lấy nhục quyền cứng rắn giải khai này hai đại binh khí, lấy ra Chu Tà cổ kiếm, nhất thời vô cùng phong mang soi sáng tứ phương. Lăng Tiêu ngang trời đâm ra một chiêu kiếm, Chu Tà cổ kiếm ở trong hư không rung động, tìm hai đạo quay vòng, nhất thời hai màu trắng đen ánh kiếm đan dệt, hướng về màu đen chiến thương chém tới. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, màu đen chiến thương trên khói đen tiêu tán một chút, mà khai sơn phủ vừa tàn nhẫn bổ xuống dưới. Cong, Lăng Tiêu cầm trong tay Chu Tà cổ kiếm chặn lại, nhất thời một luồng vô cùng cự lực từ khai sơn phủ bên trên truyền đến. Chu Tà cổ kiếm trực tiếp bị đánh thành hai nửa, ở Lăng Tiêu trước ngực đã lưu lại rồi một đường thật dài vết máu. Giết, Lăng Tiêu sau khi bị thương, không chỉ không có chút nào ý sợ hãi, trái lại trong ánh mắt hiện ra vẻ điên cuồng vẻ. Hắn một bên hướng về âm dương cốc ở ngoài bay đi, một bên triển khai kim cương phục ma quyền cùng vô lượng quang ám kiếm pháp, chống đối màu đen chiến thương cùng khai sơn phủ đánh giết. Mà khi Lăng Tiêu ly khai âm dương chỉ ngàn trượng ra thời điểm, liền rõ hiện ra cảm giác được màu đen chiến thương cùng khai sơn phủ sức mạnh yếu không ít. Ầm ầm, Lăng Tiêu tay nắm kim cương quyền ấn, khí huyết sôi trào, quyền ra như rồng, lấy thân thể lực lượng gắng chống đỡ này hai đại ma binh. Mà này tiêu tán quỷ dị khói đen muốn chui vào Lăng Tiêu trong thân thể, dồn dập đều bị vô tự thiên thư luyện hóa. Răng rắc, cuối cùng, Lăng Tiêu thân thể lực lượng bạo phát đến rồi cực hạn. Hư không ầm ầm vang vọng, màu đen chiến thương bị hắn một quyền đánh gãy ra, bẻ gãy phía sau màu đen chiến thương, hóa thành một mảnh quỷ dị khói đen, còn chưa kịp ngưng tụ thành hình, đã bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Một món khác khai sơn phủ, cũng rất nhanh bị Lăng Tiêu đánh bể, toàn bộ biến thành vô tự thiên thư chất dinh dưỡng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lăng Tiêu nhìn quỷ dị khói đen bốc lên âm dương chi, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu là vị này quỷ dị sinh linh thật sự xuất thế, căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản, e là cho dù là bát hoang vực bên trong, cũng không có ai có thể chống đối. Có thể tưởng tượng, đến thời điểm bát hoang vực nhất định là máu chảy thành sông. Ngay ở Lăng Tiêu chuẩn bị lao ra âm dương cốc, rời đi bát hoang bí cảnh thời điểm, chung quanh bốn ngọn núi lớn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, lôi đình lấp lóe, âm dương cốc dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ, vô tận sương mù màu đen sôi trào mãnh liệt, tạo thành một mảnh đại dương màu đen, mà chung quanh bốn ngọn núi cao dĩ nhiên cũng đều nứt ra. Dường như diệt thế vậy khủng bố cảnh tượng xuất hiện, tất cả đều bị màu đen ma khí bao phủ lại. Càn khôn khảm ly, trời trăng sao, âm dương tụ hợp vị trí, dĩ nhiên là trấn áp vị này quỷ dị sinh linh địa phương. Nhưng cùng lúc cũng là một chỗ tiết điểm vị trí, Trần Phi không biết lúc nào bị quỷ dị khói đen đã khống chế. Dĩ nhiên phá hủy âm dương chi, mới tạo thành như vậy biến cố. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nhìn phía xa âm dương chỉ bắt đầu bay lên quỷ dị khói đen, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Lăng Tiêu lo lắng xấu nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Bát hoang trấn ma đại trận hoàn hảo vô khuyết, lại bị Lăng Tiêu củng cố phong ấn. Vị này quỷ dị sinh linh căn bản không khả năng rời đi Bát Hoang Bí Cảnh. Thế nhưng là có thể từ dưới đất lao ra. Đến thời điểm toàn bộ Bát Hoang Bí Cảnh đều sẽ rơi vào một mảnh ma trong biển. Lăng Tiêu chính mình nhưng là thảm, bởi vì hắn cảm giác được một luồng lạnh như băng khí thế đưa hắn khóa được lên. Ầm ầm ầm, âm dương cốc bên trong, ma khí ngập trời sôi trào mãnh liệt, quỷ dị khói đen tỏa ra quỷ khóc sói tru âm thanh. Chậm rãi hướng về hai bên phân tán ra, một con to lớn ma trưởng từ âm dương cốc bên trong dò xét đi ra. Để đại địa đều là bỗng nhiên run một cái, ầm, ầm, ầm, dường như lôi tiếng trống, chấn động thiên địa, mang theo một loại ba động kỳ dị, để Lăng Tiêu tim đập tiết tấu đều có chút rối loạn lên. Ở âm dương cốc bên trong, theo con kia ma trưởng xuất hiện, quỷ dị khói đen càng phát sôi trào lên, giống như là hoan hô như thế, chấn động tứ phương, một cái đầu to đầu lâu từ dưới đất chậm rãi bay lên. Hung hãn ngập trời khí tức để hư không cũng bắt đầu nhăn nhó. Một đôi huyết nguyệt vậy con mắt chậm rãi mở, hai đạo kinh khủng thần quang trực tiếp hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Nhanh đến mức cực hạn, ầm ầm, Lăng Tiêu biến sắc, chỉ kịp triển khai ngũ hành phong thiên thức ngăn cản một hồi. Cả người trong nháy mắt đã bị đánh bay hơn trăm trượng. Ngũ tạng lục phủ quay cuồng một hồi, khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra tới, coi như là bị phong ấn, lại vẫn có thể bùng nổ ra có thể so với hoàng giả cảnh sức mạnh. Quả nhiên khủng bố, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn phát hiện mình đã bị trước mắt quỷ dị sinh linh theo dõi. Căn bản không có biện pháp đào tẩu, giao ra, thiên thư, bằng không, chết, mấy cái lạnh lẽo mà tối tăm âm tiết vang lên. Trước mắt vị này sinh linh khủng bố, tuy rằng chỉ có một đầu lâu, một cánh tay lộ ra, nhưng này cỗ khí tức kinh khủng, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải quỳ xuống đến. Vị này sinh linh, chính là Lăng Tiêu dưới đất trong động đá vôi gặp phải cái kia. Cả người bị quỷ dị khói đen bao phủ, không thấy rõ là một vị quái vật gì. Coi trọng vô tự thiên thư sao? Lăng Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới vị này quỷ dị sinh linh coi trọng là trên người của hắn vô tự thiên thư. Hơn nữa còn là nhất định muốn lấy được, căn bản không cho Lăng Tiêu bất kỳ khả năng đào tẩu. Hẳn là trước, Lăng Tiêu dưới đất động đá nuốt chửng quỷ dị khói đen, để vị này quỷ dị sinh linh coi trọng của hắn vô tự thiên thư. Hơn nữa, Lăng Tiêu nghĩ đến chính mình tại hung thú bên trong dãy núi gặp phải đồng thao thần điện. Cuối cùng cũng là bởi vì vô tự thiên thư, đưa tới một cái nào đó nhân vật khủng bố chú ý của. Nếu không phải đồng thao bên trong thần điện người bí ẩn kia giúp đỡ, chỉ sợ hắn cũng đã mất sớm. Vô tự thiên thư có thể khắc chế quỷ dị khói đen, giữa hai người này thật giống có một loại nào đó liên hệ thần bí, để quỷ dị sinh linh vừa kiêng kỵ vừa khát ngắm. Vù, Lăng Tiêu cảm giác được vô tự thiên thư đang run rẩy, vội vàng muốn xông ra Lăng Tiêu mi tâm, phảng phất là gặp con mồi như thế, truyền ra một loại thập phần hưng phấn gợn sóng. Nhưng Lăng Tiêu nhưng không có để vô tự thiên thư đi ra. Hắn có một loại linh cảm, nếu là thật để vô tự thiên thư đi ra, nói không chắc hắn liền thật muốn mất đi món bảo vật này. Dù sao, vô tự thiên thư lợi hại đến đâu, cũng là một kiện đồ vật, quyết định bởi với Lăng Tiêu mạnh yếu. Hắn cũng không nhận ra chỉ dựa vào vô tự thiên thư là có thể diệt trước mắt vị này quỷ dị sinh linh. Lăng Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, nhìn trước mắt vị này quỷ dị sinh linh, ý nghĩ cấp tốc chuyển động, nghĩ biện pháp thoát ly trước mắt cảnh khốn khó. Nhưng vào lúc này, chung quanh ma khí sôi trào mãnh liệt, bốn phương hư không có kim sắc quang mang nhàn nhạt rơi ra. Trong hư không kim liên hiện lên, bệnh đậu mùa rơi ra, một mảnh thánh khiết mà khí tức tường hòa đến từ trên trời. Bố trí ta phải Phật, thập phương chúng sinh, đến tâm tin vui, muốn sống nước ta, thậm chí mười độc, nếu không người sống, không lấy đang cảm thấy. Xa xa truyền đến một đạo phản âm, vang dội mà quảng đại, dường như hồng trung đại lữ, gột rửa tâm thần, có một loại phá diệt tâm ma, rõ thần chính bản thân tự tại. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy xa xa có một bóng người đạp không mà tới. Đó là một người mặc áo cà sa cổ tăng, đi chân trần dẫm đạp ở trong hư không, một bước một hoa sen, khí tức trong vắt, không dính một hạt bụi, cả người tản ra vô lượng Phật quang, cầm trong tay niệm châu, khẩu tụng Phật hiệu, hướng về nơi này mà tới. Cổ tăng hình dạng xem ra rất kỳ quái, tự mi tâm mà khởi đầu, cả người một nửa tỏa ra kim quang, tràn ngập từ bi Phật tính, giống như tỏa ra ma khí, ẩn chứa trầm luân giết hại tội nghiệt. Chân hắn đạp hư không, lại làm cho người có một loại thiên địa đều đi theo giả hắn di động ảo giác. Ma Phật tiền bối, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhận ra vị này cổ tăng chính là Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì trong Ma Phật. Chương 279, Ma Phật cuộc chiến. Ma Phật trên người có một loại tuyên cổ khí tang thương, phảng phất trải qua trăm vạn năm, hơn nữa có thể từ chết vào sinh, đã vượt ra khỏi Lăng Tiêu kiếp trước cảnh giới. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu gọi hắn một tiếng tiền bối, cũng coi như là nên. Lăng Tiêu vốn cho là Ma Phật đã ly khai Bát Hoang Bí Cảnh, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến nơi này, là đã nhận ra vị này quỷ dị sinh linh sao? Chặn ta đường vạn năm, chết! Quỷ dị sinh linh trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo mà khát máu. Tại hắn nhìn thấy Ma Phật sau khi, phảng phất cả người đều bạo nộ rồi lên. Lăng Tiêu suy đoán, Ma Phật làm Bát Hoang Trấn Ma Đại Trận mắt trận, hay là quỷ dị sinh linh biết, nếu không cũng sẽ không nói ra chặn ta vạn năm. Quỷ dị sinh linh cả người ma khí bốc lên, con kia to lớn ma trưởng hướng về Ma Phật đánh tới. Ma trưởng có tới hơn 1000 trượng to nhỏ, dường như một ngọn núi cao, che kín bầu trời, để hư không đều đang kịch liệt rung động. Ma Phật vẻ mặt rất bình tĩnh, quanh thân bệnh đậu mùa rơi ra, Phật quang chiếu khắp, hướng về ma trưởng một chỉ điểm ra. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, Ma Phật chỉ tay phảng phất xuyên thủng hư không, sụp đổ rồi vô tận núi đá, rơi vào ma trên lòng bàn tay, để hư không rung mạnh, vòm trời cũng bắt đầu xé rách lên. Ao ao ao, quỷ dị sinh linh trong hai mắt, có ngập trời ma quang bắn ra, hắn cả người cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Bốn phía đại địa chấn chiến, bốn ngọn núi lớn cũng bắt đầu lắc lư. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, bốn ngọn núi lớn mỗi người có một thanh xích thần trật tự, ngang qua hư không, đem quỷ dị sinh linh thân thể khóa lại, để hắn không có cách nào triệt để từ dưới nền đất tránh ra. Một bàn tay đều có ngàn trượng to nhỏ, vị này quỷ dị sinh linh thân cao, e sợ chỉ ít đã ở vạn trượng trở lên, có thể so với một tòa thái cổ núi thần. Kinh khủng như vậy uy thế bộc phát ra, dường như thiên hà sóng lớn, quét sạch tứ phương, để Lăng Tiêu đều là cảm thấy một luồng áp lực hít thở không thông. Chí tôn cảnh sức chiến đấu, vị này quỷ dị sinh linh tuyệt đối là chí tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường chí tôn kỳ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chú vào Ma Phật cùng quỷ dị sinh linh giữa đại chiến. Ầm ầm ầm, Ma Phật chân đạp hư không, một bước một hoa sen, trong khi xuất thủ không có chứa một tia yên hỏa khí, cả người Phật quang óng ánh lóa mắt, chiếu sáng hư không, cùng con kia to lớn ma trưởng, trong nháy mắt liền ở trên hư không chi ngạnh hám mấy đòn. Tảng lớn mảng lớn thương khung xé rách, lộ ra kinh khủng hư không chảy loạn, răng rắc, tia chớp màu đen tràn ngập, quỷ dị sinh linh trong ánh mắt sát cơ rừng rực, trong miệng thốt ra một cái chuôi màu đen búa lớn, mặt trên có huyền ảo hoa văn, ngang trời hướng về Ma Phật đập xuống, búa lớn hạ xuống, nhất thời thì có mảng lớn chớp giật bạo phát, phảng phất có thể xúc động trong thiên địa sức mạnh sấm sét. Cong, Ma Phật bàn tay màu vàng óng đẩy lên vòm trời, vỗ vào búa lớn bên trên, nhất thời vẻ này nóng rực lôi đình cuốn ngược mà quay về, hướng về quỷ dị sinh linh đầu vọt tới. Quỷ dị sinh linh cả người khói đen cuốn một cái, đem lôi đình che mất, búa lớn mặc dù có chút tàn tạ, nhưng cũng tỏa ra một luồng vô cùng uy lực, nhẹ nhàng chấn động, búa lớn bên trên liền hiện ra vạn linh thân ảnh, như tỳ hưu, lôi long, cùng kỳ chờ thái cổ hung thú, dồn dập hướng về Ma Phật vồ giết đi. Ma Phật lòng bàn tay niệm châu trôi nổi ở trong hư không, tổng cộng 108 viên bồ đề châu, tỏa ra xanh biếc ánh sáng, dường như 108 mảnh tiểu thế giới, bao phủ chư thiên, này vạn linh biến thành đạo ngân, trong nháy mắt liền va vào đến rồi bồ đề châu bên trong. Sau đó cùng búa lớn ngạnh hám một cái, bùng nổ ra ngập trời ánh sáng, Ma Phật một trưởng bổ xuống dưới, một đạo hỏa diễm đao ngang trời, ẩn chứa một luồng chém phá hết thảy sức mạnh, búa lớn một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt trên vô số phù văn đồng thời nổ tung, bao phủ tứ phương, vô số núi đá cổ thụ hóa thành bột mịn. Giống, quỷ dị sinh linh phát sinh gầm lên giận dữ, một con to lớn ma trưởng ẩn chứa bất hủ khí, không ngừng hướng về Ma Phật trấn áp xuống. Trên hư không, tảng lớn mảng lớn hư không phá nát, Ma Phật cùng quỷ dị sinh linh giữa chiến đấu, hầu như phải đem mảnh này Bát Hoang Bí Cảnh đều phải đánh nát. Mà Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Ma Phật trạng thái cũng không ổn định, tuy rằng tình cờ có thể bùng nổ ra chí tôn cảnh sức mạnh, nhưng phảng phất là bởi vì vừa thức tỉnh, tu vi chân chính nên ở Hoàng Giả Kỳ. Vì lẽ đó, ở quỷ dị sinh linh bị phong tỏa, chỉ có một đầu lâu cùng ma trưởng dưới tình huống, còn có thể cùng ma Phật đánh hòa nhau, có thể thấy được vị này quỷ dị sinh linh khủng bố. Ầm ầm ầm, bốn ngọn núi cũng bắt đầu ầm ầm ầm nổ vang, vô số núi đá lăn lăn xuống dưới. Ở hai người trong đại chiến hóa thành bột mịn, mà cái kia bốn đạo xích thần trật tự, tuy rằng đem quỷ dị sinh linh phong khóa lại, nhưng cũng có một tia sẽ phải dấu hiệu hỏng mất. Không được, như là quỷ dị sinh linh thoát vây, mà Phật chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Ầm ầm, trên hư không, 108 viên niệm châu hóa thành 108 cái tiểu thế giới, vòng quanh ma Phật xoay chậm chậm, để ma Phật trên người phảng phất có một loại vô cùng thần lực, không ngừng bùng nổ ra chí tôn cảnh sức chiến đấu. Quỷ dị sinh linh ánh mắt bên trong, hai đạo huyết sắc ánh đao ngang trời chém tới, bể nát ma Phật hỏa diễm đao, hướng về hắn nhằm thẳng vào đầu chém. Hư không hơi rung động, này hai đạo ánh đao cực kỳ khủng bố, ma Phật nguyên bản mê mang trong ánh mắt, có một tia Phật tính lan tràn ra. Trong nháy mắt tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa màu vàng hoa sen, xoay chậm chậm và về phía cái kia hai đạo ánh đao. Răng rắc, ánh đao phá nát, màu vàng hoa sen nhưng lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía quỷ dị sinh linh con mắt. Ầm, trong hư không lơ lửng búa lớn hạ xuống, nóng rực lôi quang đem màu vàng luyện hóa nhấn chìm, cuối cùng đồng thời quy về hư vô. Quỷ dị sinh linh cùng ma Phật giữa chiến đấu, mỗi từng chiêu từng thức đều cực kỳ hung hiểm, vòm trời rung động, hư không phá nát, bốn phía cái kia bốn ngọn núi cao, nếu không phải là có xích thần trật tự gia cố, sợ là sớm đã bị tiêu diệt. Trên hư không, thành phiến vết nứt lít nha lít nhít, sương mù hỗn độn tràn ngập, quỷ dị khói đen bốc lên, kèm theo nóng rực Phật quang, để vị này quỷ dị sinh linh cùng ma Phật giữa chiến đấu càng phát kịch liệt. Mà Lăng Tiêu lông mày nhưng nhíu lại, hắn cảm giác được, bốn tòa phía trên ngọn núi lớn xây dựng xích thần trật tự đã đến cực hạn. Theo bốn ngọn núi lớn không ngừng bị đánh nát ngọn núi, vô tận sức mạnh bắt đầu bị quỷ dị sinh linh lấy sức mạnh thần bí ngăn cách. Bốn đạo xích thần trật tự mắt thấy liền muốn phá nát. Một khi xích thần trật tự hoàn toàn tan vỡ, quỷ dị sinh linh là có thể từ dưới đất thoát vây ra. Đến thời điểm toàn lực bạo phát, ma Phật có thể chống đối sao? Nên làm gì? Lăng Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, chiến đấu ở cấp bậc này đã vượt ra khỏi hắn có thể đủ nhúng tay phạm vi. Giống, quỷ dị sinh linh giống lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên một chuỗi, nhất thời một cái xích thần trật tự vỡ đi ra. Hắn to lớn kia đầu cuối cùng từ quỷ dị trong hắc vụ vọt ra, tỏa ra một luồng sát khí ngập trời, xem ra dường như bò sát đầu, tràn đầy vảy màu đen, dương cái miệng lớn như chậu máu, răng nanh ác liệt, một đôi huyết nguyệt vậy con mắt, ẩn chứa hủy diệt hết thảy điên cuồng sức mạnh, mà này quỷ dị khói đen chính là trên người của hắn sức mạnh. Tựu như cùng võ giả trong cơ thể tiên thiên cương khí như thế. Sinh sôi liên tục, một thanh kỳ dị cổ kiếm, ta cắm ở quỷ dị sinh linh to lớn phía bên trên đầu. Tản ra một cổ thần bí ánh sáng, cùng này xích thần trật tự đan xen vào nhau. Cầu xây xong, phong ấn quỷ dị sinh linh cường trận pháp lớn. Mà Lăng Tiêu đang nhìn đến chuôi này cổ kiếm thời điểm, cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ khiếp sợ. Chương 280, Thôn Thiên Kiếm. Chuôi này cổ kiếm, hiện ra màu vàng sậm, thân kiếm rất rộng, nhưng cũng mỏng như cánh ve. Trên thân kiếm phù văn tràn ngập, khắc trời trăng sao, mặt đất núi đồi, muôn dân vạn linh, có một loại bao quát chư thiên, phá diệt hoàn vũ khủng bố ý vị. Nó cắm ở vị này quỷ dị sinh linh đỉnh đầu, trên thân kiếm xích thần trật tự đan dệt. Trong cõi u minh và toàn bộ bát hoang bí cảnh có một loại liên hệ thần bí, đem quỷ dị sinh linh trấn áp xuống. Mà Lăng Tiêu đang nhìn đến chuôi này cổ kiếm sau khi, một loại huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng cảm khái vẻ mặt. Lão đầu, không nghĩ tới a, ở đây dĩ nhiên gặp ngươi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, cường đại lực lượng tinh thần lan tràn ra, hướng về chuôi này cổ kiếm đi. Vù, chuôi này cổ kiếm cảm thấy Lăng Tiêu lực lượng tinh thần, dĩ nhiên bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, vô cùng ánh kiếm bộc phát ra, ẩn chứa một luồng phá diệt bầu trời sức mạnh to lớn. Bạo phát ra quang mang rực rỡ, truyền ra một tia hưng phấn cùng kích động gợn sóng. Lão đầu, Thôn Thiên Kiếm, trở về đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một nụ cười, giống như là thấy được con của chính mình như thế, chậm rãi thần ra tay. Răng rắc, trong hư không sấm sét nổ vang, cổ kiếm tỏa ra sợ tiêu tiếng kiếm reo, phảng phất có một mảnh thế giới thần bí xuất hiện. Cổ kiếm kinh khủng uy năng triệt để thức tỉnh, tại nơi tôn quỷ dị sinh linh trên đầu, nổ ra một cái hố to, sau đó trong nháy mắt phá không mà tới. Một vệt sáng óng ánh lóa mắt, trong nháy mắt rơi vào Lăng Tiêu trong tay, tạo thành một thanh uy nghiêm thần bí cổ kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ầm, một luồng huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến. Lăng Tiêu quanh thân trong nháy mắt tỏa ra vô cùng khí thế. Áng vàng vòng quanh thân thể, thụy khí dâng trào, một mảnh hào quang óng ánh đưa hắn nâng lên. Thời khắc này Lăng Tiêu tóc đen tung bay, ánh mắt tràn đầy thô bạo cùng vô địch niềm tin. Thời khắc này kiếp trước cái kia một vị uy chấn cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang lục hợp thôn thiên chí tôn, đã trở về, thôn thiên kiếm, chính là kiếp trước Lăng Tiêu bội kiếm, càng là một kiện cao cấp chí tôn khí, thậm chí có thể so với trong truyền thuyết thần khí, ẩn chứa thôn thiên diệt địa uy năng. Chỉ là kiếp trước Lăng Tiêu thành vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn thời điểm, thôn thiên kiếm liền lưu tại Trường Sinh Môn, thành vì là Trường Sinh Môn bảo vật chấn tông. Kiếp trước, Lăng Tiêu cùng chân long chí tôn thăm dò Xích Long chiến thần chi mộ thời điểm, cũng không có mang theo thôn thiên kiếm, nếu không cũng không khả năng dễ dàng như vậy bị chân long chí tôn đánh lén. Mà đời này, Lăng Tiêu ở Trường Sinh Môn bên trong cũng không có phát hiện thôn thiên kiếm khí tức. Vốn cho là thôn thiên kiếm là thất lạc hoặc là bị hư hại, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên tại nơi này gặp được thôn thiên kiếm. Chuôi này thôn thiên kiếm, kiếp trước thời điểm từ một cái nhỏ yếu linh khí, theo Lăng Tiêu đồng thời trưởng thành, không ngừng nuốt chửng thiên tài địa bảo, không ngừng tiến hóa thành dài, đến cuối cùng trở thành uy chấn động thiên hạ thôn thiên kiếm. Đối với Lăng Tiêu tới nói, đã không phải là một cái đơn giản binh khí, là bạn cũ một dạng tồn tại. Lão đầu, 10.000 năm trôi qua, liền ngay cả ngươi cũng nhận được như vậy trọng thương sao? Cho tới chân linh dập tắt, chỉ bằng một luồng linh tính trấn áp tà ma, xem ra ngươi chính là bát hoang trấn ma đại trận ám mắt trận. Lăng Tiêu vuốt ve thôn thiên kiếm, nhẹ giọng tự nói, hắn có thể đủ cảm giác được, thôn thiên kiếm tuy rằng vẫn phách tiệt thiên hạ, uy lực vô cùng, thế nhưng khí linh nhưng tiêu tán, chỉ còn dư lại một tia tuyên cổ bất diệt linh tính. Hơn nữa, thôn thiên kiếm cắm ở vị này quỷ dị sinh linh trên đầu, chính là làm bát hoang trấn ma đại trận ám mắt trận tồn tại. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy, thôn thiên kiếm bị hao tổn khá lớn, nhưng này tôn quỷ dị sinh linh vẫn không cách nào chạy đi. Nói vậy, là cẩm sắt đưa ngươi lưu lại đi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt có một tia mờ mịt, phảng phất lại thấy được cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Xuyên thấu qua vô tận năm tháng sông dài, quay về hắn nở nụ cười xinh đẹp, giống thôn thiên kiếm về tới Lăng Tiêu trong tay. Trong nháy mắt bùng nổ khủng bố uy năng, cho vị này quỷ dị sinh linh tạo thành thương tổn to lớn. Vẻ này kinh thiên kiếm ý, hầu như phải đem quỷ dị sinh linh đầu lâu đâm xuyên qua. Quỷ dị sinh linh giống to, trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng điên cuồng sát cơ. Gắt gao nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu cùng trong tay hắn thôn thiên kiếm. Hơn nữa, thừa dịp quỷ dị sinh linh nổi điên trong nháy mắt, ma Phật 108 viên bồ đề châu, trong nháy mắt đâm xuyên qua quỷ dị sinh linh ma trường. Nổ ra một cái miệng lớn, vô số dòng máu màu đen nhỏ xuống, hóa thành sôi trào mãnh liệt quỷ dị khói đen. Ầm ầm ầm, quỷ dị sinh linh bị đau, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, bốn phương thiên địa rung mạnh, to lớn núi cao ầm ầm đảo sụp xuống, mà cuối cùng ràng buộc quỷ dị sinh linh cái kia ba đạo xích thần trật tự, cũng là trong nháy mắt bể ra. Vòm trời bên trên, vết nứt từng cái, tràn ngập ra vô tận quỷ dị khói đen, trên mặt đất ngọn núi đổ nát, lớn sông chảy ngược, một cái khủng bố ngập trời bóng người từ sâu trong lòng đất đứng lên. Trong miệng bùng nổ ra khiến người ta huyết mạch sôi trào tiếng giống giận dữ. Ta ma la, tự do, vùng thế giới này, phải bồi táng, giống, tối tăm âm tiết từ vị này quỷ dị sinh linh trong miệng thốt ra đến. Con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lăng Tiêu cùng ma Phật. Trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sự thù hận cùng sát cơ. Kinh khủng sát khí tràn ngập ra. Bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy, ma la khí tức trên người kịch liệt bốc lên, trong nháy mắt liền vượt ra khỏi hoàng giả kỳ, đặt tới cái kia vừa sâu xa vừa khó hiểu, trấn áp thiên địa chí tôn cảnh giới. Hơn nữa, ở trong mắt của nó bên trong, có ba đạo kỳ dị tinh mang lấp lóe, ẩn chứa thần bí hắc ám khí tức. Lăng Tiêu nhìn trước mắt ma la, trong ánh mắt không có một tia kinh hoàng, trái lại có một tia cường đại chiến ý bốc lên, có thôn thiên kiếm nơi tay. Hơn nữa cảm nhận được bốn phía bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh, Lăng Tiêu là có thể điều động toàn bộ bát hoang bí cảnh sức mạnh. Lão đầu, theo ta chinh chiến thiên hạ đi. Lăng Tiêu quát to một tiếng, hắn khí tức trên người trong nháy mắt liền bắt đầu bạo tăng. ầm ầm ầm, một luồng bao phủ thiên địa lốc xoáy tràn vào đến rồi lăng tiêu trong cơ thể. Tu vi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Tông sư cảnh 1 tầng, tông sư cảnh 2 tầng, tông sư cảnh 9 tầng, vương hầu cảnh, hoàng giả kỳ, ngang, tiếng rồng ngâm sợ tiêu. Lăng tiêu quanh thân tinh lực tràn ngập, màu vàng thần long quấn quanh ở bên ngoài cơ thể. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng dường như muốn đem lăng tiêu xanh bạo. Chốc lát thời gian, lăng tiêu tu vi liền tăng lên tới hoàng giả kỳ 9 tầng đỉnh cao. Chỉ kém một tia là có thể tăng lên tới chí tôn kỳ. Không phải bát hoang chấn ma đại trận sức mạnh không cách nào đem lăng tiêu tăng lên tới chí tôn kỳ, mà là cơ thể hắn lực lượng đã đạt đến cực hạn. Coi như là tổ long bí thuật lại nghịch thiên, lăng tiêu dù sao mới tu luyện tới đất rồng thân thể. Tăng lên tới hoàng giả kỳ 9 tầng, đã là cực hạn, lăng tiêu thân thể rất đến đã bắt đầu có tơ máu tràn ngập. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng dù sao không phải là hắn tu vi của chính mình, chỉ là mượn tới sức mạnh, vì lẽ đó có vẻ cực kỳ thô bạo. Cảm giác được cái kia cổ lực lượng cường đại, lăng tiêu cảm giác được phảng phất toàn bộ đất trời đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lại thành thôn thiên chí tôn, quan sát thiên hạ, vù, thôn thiên kiếm cũng tỏa ra vô cùng phong mang. Từng đạo ánh kiếm dường như xích thần trật tự, ngang qua hư không, tỏa ra một luồng thôn thiên diệt địa khí tức. Ma Phật tiền bối, để cho chúng ta nhìn, ai trước hết giết vị này tà ma. Lăng tiêu cười ha ha một cái tiếng, tóc đen tung bay, ánh mắt óng ánh, có vẻ cực kỳ hào hiệp, cầm trong tay thôn thiên kiếm, ngang trời hướng về ma la chém tới. Hết chương 280 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.